Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 341. Ngoài ý muốn, La Sinh cùng Vân Miểu Hôn rất không cam lòng, nhưng đúng là vẫn còn lui. Khi bọn hắn xem ra, hai người bọn họ thực lực không cần Khương Dự yếu bao nhiêu. Liên thủ, nhất định có thể ngăn chặn Khương Dự, nhưng mà, giữa đại chiến tiêu hao. Hơn nữa bị Khương Dự âm, lúc này thì bọn hắn, quá mức yếu thế, Vân cô nương, mật ong liền tạm thời trước đặt ở chỗ của hắn, chờ chúng ta thương thế tốt rồi, liên thủ tiếp đi đòi lại, có thể, La Sinh rất không cam lòng, nhất là hắn tất sát một kiếm, vậy mà tại Khương Dự nơi đây không hề có tác dụng. Không có khiến cho địch nhân chút nào coi trọng. Đây là lớn sỉ nhục. Tốt, đến lúc đó lại hợp tác. Mật ong chia đều. Vân Miểu Hôn vẻ mặt lạnh như băng. Nhẹ gật đầu. Hai người thương lượng tốt hợp tác công việc. Sau đó tách ra. Riêng phần mình dưỡng thương. Rừng rậm đại thụ che trời xuống. Khương Dự ra tay. Ngũ đại địa cảnh toàn bộ bại lui. Cho dù là đánh lén mưu lợi, phần này chiến tích hãy để cho tất cả mọi người là kinh hãi lạnh mình. Rồi hãy nói, cái kia La Sinh tất sát một kiếm, không phải cũng bị Khương Dự lông tóc không tổn hao gì đất kế tiếp sao? Chung quanh một vòng, đều là lặng ngắt như tờ. Người này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Liền thứ bảy núi hai cái trở về người đều thất bại. Hắn, có thể hay không, cũng là thứ bảy núi trở về người A. Có người không khỏi nói ra, thần sắc ngốc trệ, hồng y thiếu nữ kinh ngạc, miệng há thật to, béo hàm tử vì tiền bối cao hứng. Chẳng qua là trong nội tâm cũng có được hâm mộ. Quá trình thuận lợi, Khương Dự gặt hái được mật ong. Về phần mặt khác ba loại cất rượu tài liệu. Mặt khác ba bộ người máy cũng không xê xích gì nhiều. Bốn loại tài liệu tới tay, liền có thể sản xuất cái loại này rượu dịch. Khương Dự lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn đi vào béo hàm tử bên cạnh, xuất ra tổ ong, chung quanh một mảnh vẻ tham lam. Lấy ra một ít mật ong, lại để cho béo hàm tử ăn vào. Một cỗ đìa mật. Ngọt ngào dòng nước ấm chảy qua tứ chi bách hải của hắn. Không bao lâu, sắc mặt của hắn muốn tốt hơn nhiều. Tu vi đều gia tăng lên một ít. Cảm ơn tiền bối, béo hàm tử cảm kích nói. Vật chân quý như vậy tiền bối đều lấy ra cứu hắn. Trong lòng của hắn cảm động hết sức. Khương Dự lưu lại một lát. Hắn nhìn thoáng qua người chung quanh đối với hắn đều rất kiêng kỵ. Không dám động tác, điều này không khỏi làm hắn thở dài. Những người này làm sao lại nhát gan như vậy? Không dám động thủ với hắn đây. Như vậy, hắn như thế nào có lý do ăn cướp a? Nhớ ngày đó, hắn chỉ cần vừa xuất hiện tại bảo vật xuất thế đấy. Hét lớn một tiếng. Đều là người người hô đánh, sau đó ngược lại cướp sạch một lớp, lại ngốc chỉ chốc lát, muốn cho nhiều những người kia một điểm cơ hội dã tâm phóng thích cơ hội. Nhưng mà, Khương Dự muôn phần thất vọng, không ai như hắn nguyện, đều rất an phận, lần này, hắn bày ra thực lực, quá mức cường đại, chúng ta đi thôi, Khương Dự có chút tiếc nuối nói. Nghe vậy. Béo hàm tử cùng hồng y thiếu nữ đều đi theo Khương Dự sau lưng. Chẳng qua là hồng y thiếu nữ có chút kỳ quái. Rõ ràng Khương sư huynh đại hoạch toàn thắng. Như thế nào vẫn một bộ mất hứng bộ dạng. Thứ sáu núi, Khương Dự đã đi ra công viên nhỏ phòng. Trong nội tâm đối với lần này đất có chút không muốn. Bất quá. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Hắn không muốn tại Cửu Huyền Sơn đóng cửa thời điểm sẽ rời đi. Như vậy, muốn chạy trốn thoát khỏi tỷ lệ sẽ trở nên rất nhỏ. Béo hàm tử bên kia, có thể cho hắn lưu lại ít đồ. Về phần được hay không được, muốn nhìn chính hắn. Còn có Bạch Tiểu Tượng tên kia, Hôi Hùng, Nguyệt Mộ Thanh, chính mình tại Thiên Chú Thành cứ như vậy mấy người quen. Trước khi đi, giúp bọn hắn một chút. Về phần Liệu Huynh, có lẽ không cần chính mình giúp đỡ. Khương Dự quy hoạch mình một chút cuối cùng chuyện cần làm. Sau đó, hướng Lôi Chi khu vực mà đi, đem đầu kia ngu xuẩn tượng cho lao ra. Nhớ tới Bạch Tiểu Tượng đi vào thứ sáu phía sau núi cử động, Khương Dự liền im lặng. Gia hỏa này một đường nối thẳng Lôi Chi khu vực, sau đó đi vào, liền lạc đường, một mực bị nhốt ở bên trong. Cũng tốt tại đây hàng chỗ địa phương cũng không phải cái gì lôi điện mãnh liệt khu vực, hơn nữa trời sinh da dày thịt béo, lực phòng ngự mạnh mẽ, tài không có bị chém thành than cốc. Khương Dự đánh giá rồi một ít thời gian, muốn rời đi mới đi đem gia hỏa này tiếp đi ra, để ngừa lại bị cuốn lên. Cuối cùng, lại cho hắn tìm cái ngũ biên hình chìa khóa mảnh vỡ, đem ném vào thứ bảy núi. Lúc này mới trở lại thứ năm núi, mà thứ sáu núi, một khi ly khai, liền không cách nào tiến vào. Khương Dự trong lòng tiếc nuối, sau đó hướng một cái phương hướng mà đi. Tại một chỗ sơn cốc u tĩnh bên trong, Khương Dự đã tìm được Cố Dự Y. Bốn bộ người máy đều chờ đợi ở chỗ này. Cố sư tỷ, rượu cất như thế nào? Khương Dự cười hỏi. Nghe vậy, Cố Dự Y lấy ra một cái bình ngọc. Ngọc này bình không lớn, nhưng ở trong chứa không gian, hành trang rượu nghiệp số lượng cũng không ít. Một cỗ mùi rượu bốn phía, Khương Dự nhẹ nghe thấy, không khỏi có chút hơi say cảm giác, trong miệng sinh tân, thân thể càng thêm lung lay. Vừa mới chạy đi một tia mệt mỏi đều biến mất không ẩn vô tung. Hảo tử, Khương Dự cảm thán. Sau đó, Cố Dự Y lại lấy ra rồi một thứ gì. Đây là một cái ngọc bội, kiểu dáng giản lược nhưng lại hết sức đẹp đẽ, óng ánh trơn bóng. Khương Dự trong nội tâm vui vẻ, phải biết rằng hắn chuyến này mục đích chủ yếu chính là cái này a. Tại Nam Vực thí luyện thời điểm, Khương Dự đã bị thứ ba mạch người đuổi giết qua, vô luận trốn ở đâu đều có truy tung đến phương thức của mình. Hết thảy nguyên nhân đều là mình tại gia nhập Thiên Chú Thành thời điểm lưu lại một đám khí tức, bị Thiên Chú Thành trận pháp hấp thu. Bằng vào cái này sợi khí tức, vô luận Khương Dự tại nơi nào cũng đừng nghĩ chạy thoát. Luôn luôn bị người đuổi theo thời điểm mà ni mà khối ngọc bội này có thể ngăn cách mất khí tức. Cảm ơn Cố sư tỷ rồi, Khương Dự vội vàng nói tạ. Cố Dự Y lắc đầu, hẳn là ta cảm ơn ngươi. Rượu này đối với ta sau này rất trọng yếu, mà ngoại trừ tại Cửu Huyền Sơn, địa phương khác rất khó lại gom đủ tài liệu. Khương Dự đã đi ra, hắn bái thác Cố Dự Y có thể chiếu cố mình một chút tại Thiên Chú Thành các bằng hữu. Khương huynh, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, Liệu Miên Xanh đối với Khương Dự nói ra, ngữ khí có chút tiếc nuối. Hắn mặc dù nghiễm kết giao bằng hữu, nhưng mà có thể chân chính tính hảo hữu đấy rất ít. Nhưng mà hắn cũng biết Khương Dự tại Cửu Huyền Sơn công nhiên giết chết khí bia đệ tử, đây là tội lớn. Hơn nữa thứ tám mạch vốn là xu thế yếu, như lưu lại, Khương Dự nhất định khó bảo toàn tính mạng. Liễu huynh, ta tại Thiên Chú Thành vài bằng hữu, liền phiền toái ngươi chiếu cố thoáng một phát. Còn có bí mật gì tin tức, chớ quên vụng trộm truyền đạt. Khương Dự đối với Liệu Miên Xanh cười hắc hắc nói, không có quá nhiều khách khí. Đương nhiên, Liệu Miên Xanh cười nói. Sau đó, Khương Dự lại đi tìm Nguyệt Mộ Thanh, cái này từng đã là đồng sự. cũng không biết tại Cửu Huyền Sơn lẫn vào được thế nào. Sự thật chứng minh, Thắng Mộ giống như lẫn vào được không thế nào tốt. Tại Khương Dự tìm được nàng thời điểm, đang tại bị người đuổi giết, trên người bị thương không nhẹ, hôi hùng, đã lâu không gặp ba, Khương Dự nói ra. Nguyệt Mộ Thanh nhíu mày, đối với xưng hô thế này, trong nội tâm nàng có cực không tốt nhớ lại. Khương Dự lưu lại đi một tí bảo vật cho Nguyệt Mộ Thanh. Sau đó hướng một con đường riêng đừng, nhìn xem Khương Dự ly khai thân ảnh, trong mắt nàng có một tia phức tạp. Khương Dự tìm được thứ năm núi đi thông đệ tứ núi cửa ra vào. Hắn sẽ phải ly khai Cửu Huyền Sơn, mà chờ đợi hắn đấy, chính là vô hạn đường chạy trốn. Mà nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn rồi lại đã xảy ra, toàn bộ Cửu Huyền Sơn đột nhiên bắt đầu không hiểu run rẩy lên. Hết chương.